Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1317, đao sắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên quản lý của học viện thiên thần mở miệng. Không phải Diệp Bắc Phong này có liên quan đến đế tinh mới xuất hiện kia chứ? Nếu truyền thuyết là thật, kẻ này, dù sao, cậu ta cùng lắm mới chỉ 23 tuổi. Vậy mà lại có loại thực lực này. Nghe thấy thế, phòng họp vốn dĩ đang náo nhiệt lập tức im phăng phắc. Đám người vốn dĩ còn đang hưng phấn và tham lam, đột nhiên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khoảng mấy phút sau, một lão già khàn khàn mở miệng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Truyền thuyết kia chắc chắn là giả. Nếu không sao vẫn chưa có ai có thể lấy thực lực bản thân để trở thành người đứng đầu Côn Lôn hư chứ. Cho dù thật sự có người kia, cũng không thể là một tên nhóc mới 23 tuổi được. Càng không thể là sát thần Diệp Bắc Phong kia. Tất cả đám quản lý khác đều gật đầu. Chấm chấm, không sai, tuyệt đối không có khả năng là Diệp Bắc Phong. Mọi người ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng trên thực tế đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi. Nhỡ may Diệp Bắc Phong thật sự vươn lên, bọn họ còn đều là người từng tham gia đuổi giết yêu nữ Diệp Thanh Lam. Chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Lão già có giọng nói khàn khàn co rúm khóe mắt, mở miệng, cho dù như thế nào, nhất định phải tìm ra kẻ này. Viện trưởng Tề lắc đầu. Không cần tìm, tôi biết cậu ta đang ở đâu. Ồ, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn qua. Trong bóng tối, viện trưởng Tề lộ ra một nửa khuôn mặt dữ tợn. Nếu mấy người là con của yêu nữ kia, sau khi trở lại Côn Lôn hư, trước tiên sẽ đi làm cái gì? Phòng họp an tĩnh lại. Sau một lát, một giọng nói lạnh như băng hiểu ra. Tôi biết rồi, nhà họ ở Côn Lôn hư. Vèo, cách chương.